Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1692, Kim Kiếm Hội Minh. Diệp Phủ, trong đại sảnh truyền đến một mảnh tiếng cười cởi mở. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái a. Lão Phu cùng Nhược Hư tiểu tử kia đấu nhiều năm như vậy, đều không làm gì được hắn. Ngươi chỉ dùng 3 tháng, đem hắn cho thu thập phục tùng. Lãnh Vũ cười to nói, Trịnh Khởi cũng là cười nói, lão nhi kia, ta làm võ tháp đại trưởng lão mấy năm nay, cũng là tại hắn cái kia chịu đủ khí. Hiện tại toàn bộ vui sướng, võ tháp bị quản chế tại đan tháp, đây là không có cách nào sự tình, ai tới cũng cải biến không loại tình huống này. Cho nên vô luận là Lãnh Vũ vẫn là Trịnh Khởi làm vị đại trưởng lão này, kết quả cũng giống nhau. Dù là thực lực bọn hắn đều so sánh với hư cường. 3 tháng đi qua, Nhược Hư từ luyện thần uyên đi ra, lại phát hiện đã cảnh còn người mất. Toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành đều không chào đón hắn. Ngay cả những cái kia quá khứ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đan tháp các trưởng lão, cũng đều từng cái đầu nhập Diệp Viễn trận doanh. Dùng Nhược Hư nói tới nói, chính là nâng Diệp Viễn chân thúi đi. Thế nhưng tất cả mọi người vui vẻ chịu đựng. Lãnh Vũ ba người bọn hắn đối Diệp Viễn quả thực bội phục đến đầu rạp xuống đất. Diệp Viễn hiển nhiên cùng bọn họ những thứ này mê võ nghệ đan si khác biệt, hắn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, đánh một gậy cho một cái táo ngọt, lại đánh một gậy cho thêm một cái táo ngọt. Hắn cũng không cự người ngoài ngàn dặm, cũng không tiếp nhận ngươi vào cửa, liền để ngươi tại cánh cửa đợi. Những cái này trưởng lão chấp sự hiện tại đối Diệp Viễn là nói gì nghe nấy. Diệp Viễn nói hướng đông, bọn hắn tuyệt không dám đi tây. Quyền mưu thủ đoạn, Diệp Viễn đùa giỡn lô hỏa thuần thanh. Lãnh Vũ bọn hắn những ngày gần đây cũng đều xem há hốc mồm. Tiểu tử này thật chỉ có mấy trăm tuổi, đây quả thực là cái lão nhân tinh a. Diệp Viễn cười nói, Nhược Hư người này muốn quyền lực nhìn quá mạnh, người như thế nắm quyền bên trong hao tổn quá lớn, ta không muốn tham dự trong cuộc đấu tranh này đến. Thế nhưng tất nhiên bằng lòng thành chủ đại nhân, tự nhiên muốn đem nó làm tốt. Hiên Vũ gật đầu cười nói, ngươi đã làm rất tốt. Hiện tại đan tháp tại ngươi quản lý xuống, đã đi vào quỹ đạo, ngươi xử sự công đạo, công bằng, mặc dù thời gian ngắn ngủi, cũng đã thu lòng ngươi. Lãnh Vũ cũng là gật đầu nói, tiểu tử ngươi quả thật có chút tài năng, so chúng ta mấy lão già hữu dụng nhiều. Hiện tại vô luận đan tháp vẫn là võ tháp, liền phục ngươi Diệp Viễn đại trưởng lão. Ha ha ha, vừa lúc lão phu cũng muốn xong việc thối lui. Diệp Viễn làm vị đại trưởng lão này cũng không dùng người không khách quan. Trước đó vài ngày có người được sủng ái mà kiêu, còn bị Diệp Viễn hung hăng phạt dừng lại. Từ đó về sau, Diệp Viễn hy vọng cũng chân chính xây dựng lên. Hiện tại Thiên Ưng Hoàng Thành có thể nói là thùng sắt một khối. Diệp Viễn nhìn về phía Lãnh Vũ, nói, Lãnh huynh, đã trải qua nhiều năm như vậy, còn không có mò lấy tầng kia cánh cửa sao? Lãnh Vũ cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy? Cái này nửa bước, khó như lên trời a. Lãnh Vũ mặc dù được xưng chưa từng kỳ tài, thế nhưng muốn đột phá thiên thần cảnh cũng vẫn là có chút lực có chưa đến. Cái này mấy trăm năm, hắn mặc dù cảnh giới tăng lên điên cuồng, thế nhưng hắn xúc tích cũng ở đây mấy trăm năm bên trong toàn bộ dùng xong. Thiên thần cảnh cũng không phải là bằng vào xúc tích là có thể đột phá. Diệp Viễn cười nói, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Một câu nói để cho Trịnh Khởi cùng Lãnh Vũ thân thể đồng thời chấn động. Diệp Viễn, câu nói có hàm ý khác a. Một bên Hiên Vũ dường như nhớ tới cái gì, cả kinh nói, Diệp Viễn, ngươi chẳng lẽ đã có thể luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Thái Thượng Ngọc Hư Đan, cái này, Diệp Viễn, không phải là thật a? Lãnh Vũ toàn thân kịch chấn, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Tam giai có Hạo Nhật Càn Khôn Đan, tứ giai có Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Đan dược này, dĩ nhiên chính là trợ giúp võ giả đột phá thiên thần cảnh dùng. Chỉ là, cùng ba sao đan thần luyện chế không ra Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Bốn sao đan thần muốn luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đan, nhất định chính là người si nói mộng. Đối với Thiên Ưng Hoàng Thành mà nói, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn đi luyện chế loại đan dược này. Cho nên, làm Hiên Vũ nói ra tên này thời điểm, Lãnh Vũ hai người là tim đập thình thịch. Diệp Viễn cười nói, hiện tại nha, còn hơi quá sớm, bất quá, ngày này vậy cũng không xa. Đột phá thần toàn cảnh sau đó, Diệp Viễn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nghiên cứu đan đạo phía trên. Hắn có thể đủ nhanh như vậy luyện chế Đằng Hải Liệt không đan cao như vậy độ khó đan dược. Cái này tự nhiên cũng là cùng hắn dùng công không thể tách rời. Chỉ là, tứ giai thần đan đúng là một cái thật lớn đường ranh giới. Độ khó luyện chế so tam giai thần đan khó không biết được bao nhiêu lần. Cho dù là Diệp Viễn, trong thời gian ngắn muốn luyện chế ra cửu cấp độ khó tứ giai thần đan, vẫn là lực có chưa đến. Bất quá, Diệp Viễn lời nói có chút bất đắc dĩ, nghe vào mấy người khác trong tai, nhưng lại như là cùng tai họa đột ngột. Hiên Vũ cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, thực sự là không biết nói ngươi cái gì tốt. Lão Phu nghiên cứu đan đạo 10 vạn năm tuế nguyệt, liền bát cấp độ khó bên đều không vuốt. Ngươi mới đột phá hơn 10 năm, cũng đã sắp có thể luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Lão Phu ra mỏng một điểm, thật muốn đập đầu tự tử một cái. Mấy người nghe, đều là một hồi cười to. Tuy là chế giễu, thế nhưng Diệp Viễn đan đạo thiên phú, xác thực để bọn hắn động dung. Chỉ là, Thái Thượng Ngọc Hư Đan cần thiết mấy vị chủ dược, đều là rất khó được bảo vật. Chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành, tựa hồ cũng không đầy đủ hết a. Lãnh Vũ bỗng nhiên nói, không bột đố gột nên hồ. Mặc dù Diệp Viễn có năng lực luyện đan, thật là không có linh dược, vẫn không có biện pháp. Diệp Viễn cười nói, cái này các người cứ yên tâm đi. Lần này đi ra ngoài, Diệp Mỗ siêu tập không ít linh dược chân quý, khác biệt không nói nhiều, giúp hai người các ngươi đột phá, cho là không có vấn đề lớn. Lãnh Vũ hai người vừa nghe, trong lòng một hồi mừng như điên. Lãnh Vũ nói, Diệp Viễn, nếu lão phu có thể đột phá thiên thần cảnh giới, cái mạng già này coi như bán cho ngươi. Trịnh Khởi cười khổ nói, sư tổ, ta cái mạng này vốn chính là hắn cứu trở về, phần ân tình này muôn lần chết khó báo. Mấy người đang khi nói chuyện, không gian tạo nên một tầng rung động, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, nhưng là thành chủ Tả Thư Kiệt cùng Hà Trung. Gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua thái thượng trưởng lão. Lãnh Vũ đám người vội vã đi lên thi lễ. Tả Thư Kiệt sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, tất cả ngồi xuống đi, bổn thành chủ có việc nói với các ngươi. Chứng kiến Tả Thư Kiệt dáng dấp, Lãnh Vũ đám người trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Xem ra, không phải chuyện gì tốt a. Tả Thư Kiệt tự tay nâng lên một chút, một thanh kim sắc tiểu kiếm trôi nổi tại hắn lòng bàn tay. Kim kiếm lệnh, cái này, đây là Chí Ninh Hoàng Thành kim kiếm lệnh. Bọn hắn muốn phát động kim kiếm hội minh. Trịnh Khởi sắc mặt đại biến nói. Tả Thư Kiệt gật đầu nói, bản tọa vừa mới thu được Chí Ninh Hoàng Thành kim kiếm lệnh. Bọn hắn ước định 10 năm sau đó sẽ phát động kim kiếm hội minh. Xem ra lần này, bọn họ là muốn không chết không thôi. Lãnh Vũ mấy người sắc mặt đều là trong nháy mắt xấu xí tới cực điểm. Bọn hắn đây là khinh người quá đáng a. Lãnh Vũ cắn răng nói, Chí Ninh Hoàng Thành, tại chúng ta những thứ này hạ đẳng trong Hoàng Thành, thực lực rất mạnh, bọn hắn phát động kim kiếm hội minh, ai có thể ngăn? Trịnh Khởi tràn đầy khổ sở nói, Tả Thư Kiệt thở dài, đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, Chí Ninh Hoàng Thành lần này là hướng về phía ngươi tới. Không bằng, ngươi chính là rời đi trước Thiên Ưng. Tạm Lánh Phong ba a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.